Ta có hệ thống thần cấp vô địch, chương 27, chơi xấu phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Viễn định lấy gối trên giường của Lưu Quân, thì Lục Tư Giao đột nhiên hét lên, Lưu Tiểu Viễn, anh coi chừng Lưu Quân, đừng đụng vào gối. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, nghĩ cũng phải, tốt hơn là để Lục Tư Giao lấy gối, tránh trường hợp Trương Tiểu Cúc, mụ đàn bà đanh đá kia, vu oan cho anh là đã gài bẫy con trai bà ta. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp nắm lấy tay Lưu Quân, kéo tên này xuống đất. Lúc này, Lưu Quân vẫn cố chấp, dùng ánh mắt giết người nhìn Thiệu Giật Thiên, đe dọa. Lưu Tiểu Viễn, mày đợi đấy, tao sẽ khiến mày hối hận. Lưu Tiểu Viễn cười lạnh nói, Lưu Quân, tao có hối hận hay không thì tao không biết, nhưng tao biết mày sắp vào tù rồi. Sau khi Lục Tư Giao lấy gối, cô cẩn thận lục soát và ngay lập tức tìm thấy số tiền Lưu Quân giấu trong gối, sau đó kéo khóa gối và lấy tiền ra. Nhìn thấy số tiền vẫn được bọc trong túi ni lông màu đỏ trong tay Lục Tư Giao, Lưu Hải Dân buông tay Trương Tiểu Cúc, đi đến bên Lục Tư Giao, mắt chăm chú nhìn số tiền trong tay cô, mừng rỡ đến phát khóc. Đây là tiền nhà chúng tôi mất, là tiền nhà chúng tôi mất. Lưu Quân thấy số tiền bị Lục Tư Giao lấy ra khỏi gối, đầu cúi xuống, vẻ mặt như cha mẹ vừa mất. Trương Tiểu Cúc chứng kiến cảnh này, khí thế ngạo mạn trước đó cũng biến mất trong nháy mắt. Cha, cha nhìn rõ chưa? Lưu Tiểu Viễn hỏi, Lưu Hải Dân gật đầu mạnh, dùng tay lau nước mắt trên mặt, nói. Cha không thể nhìn nhầm, đây là tiền nhà chúng ta mất. Cái túi ni lông này là cha đưa cho mẹ con, để mẹ con dùng túi bọc ví tiền lại. Lưu Hải Dân xúc động định đưa tay lấy số tiền trong tay Lục Tư Giao. Lục Tư Giao mỉm cười nói với Lưu Hải Dân. Chú ơi, số tiền này hiện là vật chứng. Sau khi xử lý xong vụ việc này, cháu nhất định sẽ đích thân giao tiền cho chú. Lưu Tiểu Viễn cũng tiến lên khuyên nhủ cha mình, bảo ông đừng vội, cảnh sát sẽ trả lại tiền cho gia đình họ. Lưu Quân, đi theo tôi. Lục Tư Giao nói với Lưu Quân đang ngồi bệt dưới đất như một con chó chết. Lúc này, chế độ đanh đá của Trương Tiểu Cúc lại được kích hoạt, chạy đến trước mặt Lưu Quân, nắm chặt không cho Lục Tư Giao đưa Lưu Quân đi. Lưu Hải Dân, anh nói số tiền này là nhà anh mất thì là nhà anh mất, anh có bằng chứng gì? Trương Tiểu Cúc chất vấn, lời này vừa thốt ra, Lưu Tiểu Viễn giật mình. Đúng vậy, nếu sau này nhà Lưu Quân dùng tiền để kiện gia đình anh ta, thì lời nói của bố anh rõ ràng không thể làm lời khai. Lưu Hải Dân nói, số tiền này là nhà tôi mất, đồng chí cảnh sát, cô đếm thử xem, tổng cộng là 12.000 tệ. Lục Tư Giao nghe vậy, lập tức lấy tiền ra khỏi túi đỏ, đếm vài phút rồi mới đếm xong. Cô nói, không sai, tổng cộng là 12.000 tệ. Trương Tiểu Cúc, bà còn gì để nói nữa? Lưu Hải Dân chất vấn. Trương Tiểu Cúc đảo mắt, nói, hừ, số tiền này là tôi giấu chồng tôi, lén lút đưa cho con trai tôi làm tiền tiêu vặt. Trương Tiểu Cúc nói xong, dùng khuỷu tay huých Lưu Quân, Lưu Quân lập tức hiểu ý, nói. Đúng, số tiền 12.000 tệ này là mẹ tôi đưa cho tôi sợ bố tôi phát hiện, nên tôi giấu trong gối của mình, lẽ nào như vậy cũng có tội sao? Điều khiến Lưu Tiểu Viễn không ngờ là mẹ con Lưu Quân lại vô liêm sỉ đến vậy. Tuy nhiên, để định tội Lưu Quân, mọi việc đều phải dựa vào bằng chứng. Bây giờ, mẹ con Lưu Quân lại vô lại như vậy. Lưu Tiểu Viễn thực sự không có cách nào với họ. Có phải dùng cơ hội cuối cùng của hệ thống vô địch thần cấp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, nếu không được thì dùng cơ hội cuối cùng của hệ thống, để Lưu Quân ngoan ngoãn chịu tội. Cách chương.